Kết hôn với người chồng điên. Chương 46, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi, dù sao thì con cũng không đồng ý đâu. Nếu mẹ cứ kiên quyết mai mối, thì con sẽ khó đối phó hơn cả Ứng Tư Tư. Tống Hàn Mai, ngày hôm sau là giao thừa. Ứng Tư Tư dậy sớm dán hoa giấy cửa sổ, giấy đỏ dán lên tấm kính mới khiến cô nhớ đến Tần Yến Tư. Không biết hắn đã có mặt ở nhà mới chưa? Vào buổi trưa, cô không chịu nổi nỗi nhớ nhung, đổi sang bộ đồ màu trắng và quần ống rộng màu đen mà hắn tặng. Áo khoác rất rộng rãi và thoải mái, quần khiến đôi chân trông thon thả và thẳng tắp, gấu quần che phủ gần hết mặt giày, làm cho đôi chân trông nhỏ nhắn xinh xắn. Cô rất hài lòng, quàng khăn, đeo găng tay, cô bước ra ngoài. Vừa bước vào sân, cô đã đối diện với bà hàng xóm. Tiểu Tư, hôm nay con mặc đẹp quá, có phải mẹ con mua không? Thật thời trang, mặc thế này, trông giống như cô gái thành phố. Lý Ngọc Vi liếc nhìn, dừng lại. Thiếu nữ mặc trang phục mới nhất, tóc buộc gọn gàng ra phía sau, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Tóc đen môi đỏ, ánh mắt sáng ngời. Với vẻ ngoài như vậy ra ngoài, không cần tưởng tượng cũng biết sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý. Trong mắt cô ta thoáng hiện một tia ghen tị. Chị, đi đâu vậy? Ứng Tư Tư phớt lờ Lý Ngọc Vi, nói với bà hàng xóm. Đây là đồ của A Tư tặng, cậu ấy có gu thẩm mỹ tốt nhỉ? Tống Hàn Mai khinh thường nói, chẳng trách xem thường đồ cha cô mua, hóa ra là có đồ tốt hơn rồi. Ứng Tư Tư, đồ của A Tư đã được tặng cách đây vài ngày, tôi chỉ không nỡ tiêu tiền của cha. Bà cứ nói tôi không thích, tôi cũng không thể làm gì được. Bà hàng xóm, bà cứ nói chuyện, cháu còn có việc. Cô đi ra ngoài, Lý Ngọc Vi liếc mắt rồi nói với Tống Hàn Mai, theo sau Ứng Tư Tư. Khi thấy cô lên xe điện, cô ta cũng chen vào đám đông để theo sau. Đi một đoạn đường vòng, cô đến cửa khu nhà của cơ quan. Thấy Ứng Tư Tư không hề để ý đến cổng kiểm soát mà bước vào. Cô cũng làm theo, vừa đến gần cổng, một nhân viên bảo vệ chặn lại, vẫn khá hòa nhã nói. Chào cô. Xin vui lòng xuất trình giấy tờ liên quan. Vừa rồi sao cô ấy không cần xuất trình giấy tờ? Cô ấy là người nhà, tôi là em gái của cô ấy, đừng cản đường, nếu không tôi sẽ bảo chị tôi xử lý anh. Lý Ngọc Vi giả vờ uy hiếp, dùng Ứng Tư Tư làm lá chắn. Xin vui lòng xuất trình giấy tờ, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Nhân viên bảo vệ bắt đầu có giọng điệu nghiêm khắc. Lý Ngọc Vi thấy đối phương nghiêm túc, không dám làm bừa nữa. Đành ngoan ngoãn đứng đợi ở lề đường. Ứng Tư Tư mở cửa vào nhà, xung quanh rất yên tĩnh. Nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ đứng cũ ở góc phòng ăn đã được thay bằng tủ mới, trong bếp, gạo, dầu mỡ, nồi niêu đã được chuẩn bị đầy đủ. Các dụng cụ vệ sinh trong phòng tắm đều mới tinh, hai phòng ngủ có một phòng thêm bàn học và giá sách. Sách được xếp gọn gàng trên đó, giường trong phòng ngủ chính cũng đã được thay mới. Trên đó trải ga trải giường màu đỏ, thêu hình rồng phượng. Trên trần nhà được trang trí bằng những dải lụa màu đỏ. Rất rực rỡ, cô nhìn quanh, ngồi xuống, cảm thấy dưới gối có vật gì đó, lật lên thì thấy là nhãn nhục và lạc. Đôi môi cô bất giác cong lên, có phải là biểu hiện của việc muốn có con sớm không? Nhớ đến việc sau này hắn sẽ là cha của con mình, cô không khỏi xấu hổ mà che mặt lại. Vì A Tư không có ở đó, cô vẫn nên rời đi. Tránh việc ở đây nghĩ ngợi lung tung, cô khóa cửa rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi cổng kiểm soát và chờ xe điện gần đó, Lý Ngọc Vi xuất hiện, giả vờ ngạc nhiên nói. Chị, sao lại đến đây? Ứng Tư Tư liếc mắt, không biểu cảm nói. Tôi đã biết cô theo dõi tôi. Cách chương.